Tuyệt thế kiếm thần, chương 89, chân liên tâm quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đè xuống kích động trong lòng, Lâm Thần lại cầm lấy một quyển bí tịch Nhì Nguyên Thiên Kinh, huyền mịch công pháp cấp thấp tu luyện cực hạn, có chứa hỏa sức đại thừa linh quyết, huyền mịch công pháp cấp thấp, công pháp này tốc độ thu nạp thiên địa linh khí cùng cấp công pháp hiếm có đối thủ. Tiểu huyền dương công, huyền mịch công pháp cấp thấp chí cương chí dương, cần đồng tử thân. Huyền vũ quyết, huyền mịch công pháp cấp thấp. Thiên Cực Tông là một trong năm tông môn lớn của Nhạn Nam vực, cất giấu huyền mịch công pháp cũng cực kỳ đa dạng, mỗi một môn công pháp đều có điểm đặc sắc riêng, tu luyện tới cực hạn uy lực đều là vô cùng cường đại, trong đó còn có rất nhiều công pháp ngoại môn, Lâm Thần nhìn hoa cả mắt. Nhưng Lâm Thần cũng không gấp, thời gian chọn công pháp không vội vàng được, dù sao công pháp hắn chọn phải thích hợp nhất với bản thân, cũng chỉ có thích hợp với công pháp của chính mình, tu luyện mới có thể phát huy được hết uy lực. Thời gian từng giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, trước mặt Lâm Thần đã bày đầy một đống nhỏ bí tịch, mỗi một bản đều là công pháp huyền mịch cấp thấp. Nếu là những đệ tử nội môn khác nhìn thấy Lâm Thần bày ra một đống huyền mịch công pháp như vậy, nhất định sẽ gầm lên không ngừng, huyền mịch công pháp vô cùng chân quý, hắn lại có thể tùy ý bày loạn sao? Nhưng giờ khắc này Lâm Thần cũng không quản được nhiều như vậy, hắn cầm lấy một quyển bí tịch nhìn lại lần nữa. Mấy chục bản công pháp trước đó, tuy rằng mỗi một môn công pháp đều có uy lực mạnh mẽ, hoặc là hấp thu thiên địa linh khí nhanh, hoặc là uy lực mạnh, nhưng Lâm Thần cảm giác trong đó không có cái thích hợp nhất với bản thân. Hiện tại trong tay Lâm Thần cầm quyển bí tịch này, xem ra cũng giống những quyển khác, khá là cũ kỹ, Lâm Thần cũng không có đánh giá cao, mở ra tờ thứ nhất cẩn thận nhìn. Chân liên tâm quyết, huyền mịch công pháp cấp thấp, lấy luyện hóa thiên địa linh khí nhanh làm chủ, tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi khi tăng cao một tầng, có thể ở bên trong đan điền lấy chân khí luyện được một đóa tim sen, tu luyện tới tầng thứ 6, có thể dùng 5 đóa tim sen dung làm một, luyện thành chân liên. Ghi chú, một khi tu luyện tới tầng thứ 6, luyện thành chân liên uy lực một đòn sánh ngang võ giả chân đạo cảnh. Xem tới đây, hai mắt Lâm Thần không khỏi sáng ngời. Tốt, chính là ngươi, môn huyền mịch công pháp cấp thấp này tu luyện tới cực hạn, luyện được chân liên có uy lực ngang với võ giả chân đạo cảnh, không nghi ngờ chút nào, uy lực cùng cấp công pháp bên trong tuyệt đối là đứng đầu. Ngoài ra, môn võ kỹ này cũng là thích hợp nhất để Lâm Thần tu luyện. Bởi vì tiểu đỉnh ở trong đầu của hắn hấp thu đan dược linh thạch mà hắn dùng để tu luyện, ngoại trừ một số cực ít ở bên ngoài, còn lại đều là bị tiểu đỉnh tự chủ hấp thu tinh luyện, hắn chỉ cần luyện hóa thiên địa linh khí đã được tinh luyện qua mà thôi. Mà môn võ kỹ này, ngoại trừ uy lực mạnh mẽ ở ngoài, điểm đặc biệt lớn nhất chính là tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí nhanh, không nghi ngờ gì nữa, nó chính là công pháp thích hợp nhất với Lâm Thần. Sau khi bày ra bí tịch công pháp trên mặt đất một lần nữa, Lâm Thần liền cầm bản chân liên tâm quyết bí tịch hướng dưới lầu chậm rãi đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thán phục Lâm Thần lên được lầu 3 nên đệ tử nội môn thiên cương cảnh kia vẫn đứng ở hàng hiên cách đó không xa, hắn nhìn thấy Lâm Thần đi xuống, hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, trong miệng không nhịn được hỏi. Vị sư đệ này, ngươi lựa chọn loại huyền mịch công pháp cấp thấp gì vậy? Nghe hỏi như thế, Lâm Thần không khỏi hơi sững sờ cười nói. Chân liên tâm quyết, nói xong, Lâm Thần tiếp tục hướng lầu 1 đi. Chân liên tâm quyết, đệ tử nội môn thiên cương cảnh miệng lẩm bẩm, trong mắt khó nén đố kỵ, sau đó đột nhiên biến thành vẻ kích động nói. Nhất định là công pháp cực kỳ mạnh mẽ. Bất kể tốn mấy tháng này, ta cũng phải cố gắng làm nhiệm vụ tông môn, tranh thủ sớm ngày kiếm đủ điểm cống hiến, cũng đi đổi lấy một môn huyền mịch công pháp cấp thấp. Mặc kệ gã đệ tử nội môn nghĩ như thế nào, Lâm Thần đã cầm chân liên tâm quyết bí tịch đi xuống lầu dưới tới trước mặt lão giả áo bào trắng. Trên mặt lão giả vẫn là nụ cười nói. Để ta xem một chút ngươi lựa chọn môn công pháp loại gì. Nói rồi, nhìn bí tịch huyền mịch công pháp cấp thấp Lâm Thần cầm trong tay. Ngay sau đó, lão giả áo bào trắng ngẩng đầu lên kinh ngạc cổ quái nói. Lâm Thần, ngươi có vẻ rất thích chọn công pháp, võ kỹ độ tu luyện đặc biệt khó. Huyễn kiếm, thất tinh liên hoàn kiếm lần trước cũng vậy. Nghe vậy, Lâm Thần không khỏi ngạc nhiên, hắn chọn lựa võ kỹ công pháp đều là thích hợp nhất với bản thân để tu luyện, trên thực tế, Lâm Thần cũng không biết công pháp, võ kỹ hắn chọn lựa độ khó tu luyện lớn bao nhiêu. Nhìn vẻ ngạc nhiên trong mắt thấy Lâm Thần, lão giả áo bào trắng không khỏi lắc đầu một cái nói. Lâm Thần, ngươi đừng xem môn chân liên tâm quyết này tu luyện tới tầng thứ 6 luyện được chân liên, uy lực mạnh mẽ. Nhưng trong thiên cực trong tông chúng ta có thể tu luyện công pháp này tới tầng thứ 4 là đã ít lại càng ít, có thể tu luyện tới tầng thứ 500 năm trước chỉ có một đệ tử làm được. Ta khuyên ngươi vẫn là đổi một quyển công pháp khác đi, nếu không sẽ hao phí hơn 1.000 điểm cống hiến, mà không thể tu luyện thành công pháp này. Hiển nhiên, lão giả áo bào trắng đối với việc Lâm Thần tu luyện chân liên tâm quyết này không có tự tin. Nghe xong, Lâm Thần khẽ lắc đầu, Chân Liên Tâm Quyết tuy rằng độ khó tu luyện lớn, nhưng Lâm Thần có lòng tin có thể luyện thành, huống chi, lúc đó khi hắn chọn Huyễn Kiếm, lão giả không phải cũng không tin hắn có thể tu luyện thành công đó sao? Kết quả, Lâm Thần không tới 2 tháng, đã tu luyện tới Đại Thành, mà cũng bởi vì hắn còn tu luyện cổ đồng luyện thể quyết nên uy lực Huyễn Kiếm hắn thi triển ra so với Đại Thành càng thêm lợi hại. Đa tạ ý tốt của trưởng lão, đệ tử có lòng tin có thể tu luyện môn công pháp này thành công. Lâm Thần lắc đầu một cái nói. Nghe vậy, lão già chỉ lắc đầu, không có nói thêm nữa, trên thực tế, lão cũng có chút nghi ngờ cuối cùng Lâm Thần có thể luyện thành công pháp này hay không, dù sao trước đó hắn cũng đã tu luyện được Huyễn Kiếm. Nhưng vừa nghĩ tới độ khó tu luyện tầng thứ 5 và tầng thứ 6 của công pháp này, liền cảm thấy Lâm Thần khó có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cực Tông từ khi có công pháp này tới nay, đệ tử có thể tu luyện tới tầng thứ 6, luyện được chân liên, cũng chỉ có mấy người này tất cả đều là hạng thiên tài tuyệt thế, Lâm Thần mặc dù có chút thiên phú, nhưng so với thiên tài tuyệt thế, bộ dạng vẫn còn kém một chút. Lâm Thần, đổi Chân Liên Tâm Quyết cần điểm cống hiến là 1650 điểm, ngươi là người đứng thứ 3 Thiên La Sơn Bí Cảnh, có thể lấy 2/3 số điểm để đổi. Lão giả áo bào trắng trừ số điểm cống hiến đi nói. Nói cách khác, ngươi đổi Chân Liên Tâm Quyết cần 1100 điểm cống hiến. Được rồi, Lâm Thần, hiện tại ngươi còn lại 138 điểm cống hiến. Làm xong cái này, lão giả lại đăng ký Chân Liên Tâm Quyết vào trong danh sách, lúc này mới giao bí tịch Chân Liên Tâm Quyết cho Lâm Thần. Cuối cùng, lão giả áo bào trắng nói. Lâm Thần, lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều, thực sự không được liền đổi môn công pháp khác. Mặt khác, nhớ kỹ, bí tịch tàng thư các chỉ cho bên ngoài mượn 3 tháng, trong 3 tháng này, ngươi nhất định phải luyện thành, sau đó theo kỳ hạn bên trong con dấu trả bí tịch lại. Lâm Thần gật gù nói. Đệ tử nhớ rồi, đa tạ trưởng lão. Sau khi cất bí tịch cùng nhãn đềm cống hiến cẩn thận, Lâm Thần xoay người đi ra phía ngoài. Sau khi ra khỏi tàng thư các, Lâm Thần trực tiếp về tiểu viện. Lâm Thần khoanh chân ở trên giường, tay nâng Chân Liên Tâm Quyết bí tịch bắt đầu đọc tỉ mỉ nghiền ngẫm. Hiện tại thời gian dư giả, Lâm Thần xem cũng vô cùng cẩn thận, sau nửa canh giờ, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Võ giả luyện thể cảnh là thời kỳ trụ cột, còn thiên cương cảnh là chuẩn bị để tiến vào chân đạo cảnh, chỉ có võ giả chân đạo cảnh mới có thể coi là mạnh mẽ thực sự. Công pháp này, tu luyện tới tầng thứ 6 luyện được chân liên, uy lực là sánh ngang võ giả chân đạo cảnh. Tu luyện Chân Liên Tâm Quyết tới tầng thứ 6, càn quét võ giả thiên cương cảnh hầu như là không thành vấn đề. Chân Liên Tâm Quyết uy lực xác thực vô cùng cường đại, nhưng công pháp mạnh mẽ như vậy tại nội môn Thiên Cực Tông cũng rất ít đệ tử tu luyện, nguyên nhân là bởi vì độ khó tu luyện của công pháp này. Dù sao, muốn sử dụng tới uy lực của Chân Liên Tâm Quyết, tiền đề chính là phải tu luyện công pháp này tới tầng thứ 6. Mà công pháp này muốn tăng lên một tầng, đều vô cùng khó khăn, càng đi về phía sau, độ khó càng tăng. Sau khi triển khai tâm pháp Chân Liên Tâm Quyết trong con dấu, Lâm Thần khép hờ hai mắt bắt đầu tu luyện. Tiêu chí luyện thành Chân Liên Tâm Quyết tầng thứ nhất là ở bên trong đan điền hình thành một đóa tim sen. Lâm Thần xoay tay một cái, lấy ra một viên tụ khí đan trung phẩm nuốt xuống. Đan dược vào miệng hóa thành một luồng thiên địa linh khí khổng lồ chảy khắp kinh mạch bên trong cơ thể hắn, nhưng rất nhanh, trong đầu hắn liền truyền đến một lực hút lớn, chớp mắt liền hấp thu cỗ thiên địa linh khí này không còn một mống. Thấy thiên địa linh khí trong cơ thể bị tiểu đỉnh hấp thu sạch sẽ, Lâm Thần liền xoay tay một cái, lấy ra viên trung phẩm tụ khí đan thứ hai nuốt vào. Lại một cỗ thiên địa linh khí xuất hiện, lần thứ hai bị tiểu đỉnh hấp thu vào rất nhanh. Mà cùng lúc đó, bên trong tiểu đỉnh cũng phun ra một luồng khí tinh khiết, nhưng về số lượng còn thiếu rất nhiều thiên địa linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Lâm Thần nhắm mắt ngưng thần, vận lên Chân Liên Tâm Quyết bắt đầu luyện hóa cỗ thiên địa linh khí vô cùng tinh khiết này. Chân Liên Tâm Quyết không hổ danh xưng là huyền mịch công pháp cấp thấp, tốc độ tu luyện chỉ trong chốc lát liền luyện hóa luồng thiên địa linh khí tinh khiết mà tiểu đỉnh phun ra không còn một mống, tốc độ này so với hắn dùng Thanh Minh Huyền Dương công tu luyện phải nhanh mấy lần. Mà theo cỗ thiên địa linh khí này được luyện hóa, chân khí trong đan điền Lâm Thần cũng mơ hồ tăng lên không ít. Lần nữa lấy ra một viên trung phẩm tụ khí đan, Lâm Thần nuốt vào, vận lên Chân Liên Tâm Quyết luyện hóa thiên địa linh khí tinh khiết mà tiểu đỉnh phun ra. Cứ như vậy, thời gian nửa ngày sau, chân khí trong đan điền Lâm Thần đã đạt tới điểm giới hạn đột phá, chỉ thiếu chút nữa, hắn có thể tăng cấp luyện thể cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ. Nếu để cho những người khác biết tốc độ tu luyện của Lâm Thần như vậy, tất sẽ cảm thấy khiếp sợ, hắn sẽ không có đất dung thân. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể biến hóa, Lâm Thần cũng lộ ra nét mừng. Chân Liên Tâm Quyết không hổ là huyền mịch công pháp cấp thấp, tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí quả nhiên nhanh vô cùng. Nhân cơ hội này, một lần đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ. Lâm Thần khẽ cắn răng, xoay tay một cái, lấy ra tăng khí đan mà hắn ở dãy Mặc Liên Sơn chém chết Thiệu Tử An có được, nuốt thêm một viên tiếp theo, lập tức một luồng thiên địa linh khí khổng lồ như dòng lũ, xông thẳng đến các đại kinh mạch của Lâm Thần. Cỗ thiên địa linh khí này, so với tụ khí đan trung phẩm lúc trước Lâm Thần ăn vào thiên địa linh khí còn nhiều hơn. Theo sự xuất hiện của cỗ thiên địa linh khí này trong các đại kinh mạch, sắc mặt Lâm Thần nhất thời hơi thay đổi, chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể hơi đau, có lẽ hơi không chống đỡ được cỗ thiên địa linh khí khổng lồ như vậy. Cách chương.